Vạn đạo Long Hoàng, chương 1148, trùng sát ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiếp theo, Lục Minh tâm niệm khẽ động, chấn ngục bia huyết mạch lại nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại nếu là thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân chấn ngục bia, uy lực chỉ sợ phi thường kinh người. Lục Minh trong lòng khẽ động, hắn có thể cảm giác được từ chấn ngục bia trong huyết mạch truyền ra một cô rộng lớn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia huyết mạch đẳng cấp cũng không có tăng lên, y nguyên vẫn là thần cấp thất cấp, nhưng Lục Minh cảm giác hắn lực lượng phi thường kinh người, nếu là thi triển huyết mạch dung hợp, sẽ không so thần cấp cửu cấp huyết mạch kém, thậm chí càng mạnh. Ta tu vi vẫn quá yếu, không thể hoàn toàn phát huy ra chấn ngục bia huyết mạch uy lực, theo lấy tu vi tăng lên, định có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chuyển qua từng đạo ý niệm, trên mặt lộ ra tiêu dung. Cứ như vậy, chấn ngục bia huyết mạch dung hợp sẽ thành hắn tối cường sát thủ giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết thi triển chấn ngục thiên công uy lực có thể hay không mạnh một chút. Lục Minh có chút chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nhìn thấy Tạ Loạn thân ảnh vẫn như cụ chấn áp ngục bia dưới đáy, như ẩn như hiện. Lục Minh tâm thần chìm vào chấn ngục bia trong huyết mạch, cố ý điều chỉnh chấn ngục bia huyết mạch chấn áp chi lực, điều chỉnh đối Tạ Loạn chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong, chấn ngục bia chấn động, Tạ Loạn thân ảnh từ chấn ngục bia bên trong một bước bước ra, xuất hiện ở không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, rộng lớn ma uy, bộc phát ra thẳng phá vân tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha a, ta rốt cục đi ra. Tạ Loạn cười to, hắn tóc dài rối tung, mày kiếm anh mục đích có thể nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là một cái có 102 thiên hạ mỹ nam tử, lúc này, lại giống như điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể lý giải, một người trấn áp 3 vạn năm, không điên đều coi là tốt. Qua một lúc lâu, Tạ Loạn cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn hướng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, nói. Đi, ta mang các ngươi giết ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo ma lực một quyển, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Loạn một bước bước ra, xuất hiện ở ma bia sơn ngoại vi. Rất nhiều ma sát tộc một mặt chấn kinh nhìn qua bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vặn có chút thuốc bổ cũng có thể để cho ta khôi phục một chút thực lực. Băng lãnh thanh âm từ Tạ Loạn trong miệng truyền ra, sau một khắc từ Tạ Loạn trên người, bộc phát ra đáng sợ ma khí, đem phía dưới tất cả ma sát tộc đều bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, đi mau, ta cứu ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma khí bên trong truyền ra từng tiếng thê lương kêu thảm, Lục Minh nhìn thấy, rất nhiều linh thần ngũ trọng, linh thần lục trọng ma sát tộc không có chút nào sức chống cự, nhao nhao hóa thành cho bụi, hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng bị Tạ Loạn hấp thu. Gocchuyenaudio.com. Tạ Loạn thân thể, giống như là một cái vô đáy thâm nguyên, không ngừng đem cái kia chút năng lượng hấp thu, mấy cái linh thần thất trọng ma sát tộc còn có thể chống cự một phen, nhưng theo lấy Tạ Loạn bước chân bước ra, bọn họ cũng từng cái ở không trung nổ tung, hóa thành năng lượng bị Tạ Loạn hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn da rẻ không ngừng ngọa nguậy, hắn khí tức cũng cường thịnh một chút. Đáng tiếc những cái này ma sát tộc quá yếu, ta không chết ma thể, chỉ có thể khôi phục một tia mà thôi, cự ly toàn thịnh thời kỳ kém cách xa vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn thở dài, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thất kinh, đối phương không hổ là cái kia động loạn thiên ma hoàng, thực sự là kinh khủng, trấn áp 3 vạn năm, vừa mới đi ra thực lực đều phi thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chỉ sợ hoàng thất Tạ gia rất nhanh liền sẽ phát giác hiện tại, giết ra ngoài. Tạ Loạn trong mắt lộ ra băng lãnh sát cơ, ma lực bọc lấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, dậm chân mà ra, tốc độ nhanh kinh khủng, hướng về cửu U ma vực cửa ra mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là chốc lát thời gian, liền không biết vượt qua bao nhiêu cự ly, phía trước cửu U ma vực cửa ra tòa thành trì nào, cũng đã thấy ở xa xa. Trên thành trì có một đạo quang cháo bao phủ, đem trọn tòa thành trì bao khỏa ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ không trung nhìn, thành trì bốn phía, đều có cường giả trấn thủ. chớp mắt Tạ Loạn mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, liền xuất hiện ở thành trì không trung, một trường vỗ đánh mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kinh khủng trường ấn, oanh kích ở trên quang cháo kịch liệt chấn động, trực tiếp bị oanh mở một cái lỗ hổng, Tạ Loạn vừa nhảy bước liền vọt vào. Người nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, có ma vật xâm nhập. Trong thành trì, từng tiếng giống to vang lên, từng đạo cường đại khí tức bay lên, hướng về Tạ Loạn liều chết xung phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật nhiều cường giả, vừa cảm ứng, Lục Minh thất kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia khí tức nguyên một đám cường hãn bá đạo, đáng sợ vô cùng, trong đó, rất nhiều đều là linh thần ngũ trọng, lục trọng tồn tại, thậm chí linh thần thất trọng trở lên, đều cảm ứng được không ít. Đều trở thành ta thuốc bổ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn ánh mắt băng lãnh, ma khí ngập trời, một trường oanh ra, một nhóm linh thần cảnh cường giả bị đánh nổ, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, tràn vào Tạ Loạn thân thể bên trong, trên người hắn khí tức càng ngày càng cường thịnh lên. Kêu thảm không ngừng, nguyên một đám cường giả bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, người này quá mạnh, những cường giả kia quá sợ hãi, điên cuồng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự tìm cái chết, giờ phút này, thành trì chỗ sâu, dâng lên mấy đạo đáng sợ khí tức, mấy cái thân ảnh, chớp mắt liền xuất hiện ở phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh, siêu việt linh thần bát trọng. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, đằng sau xuất hiện mấy người tuyệt đối đáng sợ, khí tức mạnh ở linh thần bát trọng trở lên, có hai người khí tức rộng lớn khó lường, không cách nào ước đoán. Hai cái linh thần cửu trọng, hai cái linh thần viên mãn, hắc hắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn cười lạnh, trùng sát mà đi, vô tận ma khí ngưng tụ ra một thanh chiến đao thẳng hướng đối phương. Đối phương cũng bộc phát ra cường đại chiến lực đáng sợ công kích hướng về Tạ Loạn chút xuống mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả tòa thành chỉ ở chấn động phát ra sáng chói quang mang, từng tòa đại trận khởi động, nếu không có những cái này đại trận đã bị đánh bể. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Im lặng, một tiếng hét thảm vang lên, một cái linh thần cửu trọng cường giả bị Tạ Loạn chặt đứt đầu lâu, sau đó, hắn linh thần bay ra, bị ma khí cuốn một cái, bị Tạ Loạn hấp thu, Tạ Loạn khí tức càng mạnh. Còn lại ba người sắc mặt đại biến, thế mà không dám ngăn cản, mà là cực tốc lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn cũng không có truy kích, mang theo Lục Minh hai người, hướng về lối ra phóng đi. Chạy đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo rộng lớn thanh âm vang lên, trên bầu trời, một cái to lớn thủ trưởng ấn ngưng tụ mà ra, lớn như núi ngọn núi, phía trên tràn ngập ra huyền ảo khí tức, loại kia khí tức so thiên địa ý cảnh mạnh một mảng lớn. Chí tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý ngưng, đây là chí tôn xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí tôn kỳ thật cũng coi như linh thần viên mãn, nhưng chí tôn chỉ nửa bước cũng đã bước vào võ hoàng cảnh giới, có võ hoàng một chút uy năng, chiến lực so với cái khác linh thần viên mãn, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chí tôn xuất thủ, Tạ Loạn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay hắn ma đao, phát ra kinh khủng ma uy. Loạn thiên, ma đao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn chém ra một đao, thiên không bị chẻ thành hai nửa, đen kịt đáng sợ đao mang, chạm ở to lớn bàn tay phía trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên oanh minh, to lớn bàn tay bị ma đao bổ ra, nhưng Tạ Loạn thân hình cũng hướng về sau lùi gấp. Phía trước, một cái bạch phát lão giả dậm chân mà ra, trên người chí tôn khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỡ nào ma vật dám xông vào nơi đây? Bạch phát lão giả mở miệng, nhưng lại nói một nửa, hắn ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Loạn, trong mắt mang theo vô cùng kinh khủng, kinh hãi, còn có không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao, làm sao có thể, bạch phát lão giả yết hầu phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.